không hình thành vụ nổ như trong tưởng tượng. Thuận ánh sáng cùng én bạc cùng bể nát như bọt khí. Phốc một tiếng, tiêu tan vô hình. Nam tử cao gầy phun một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, được Kiều Diệc An bắt được. Chỉ trước mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Sắc mặt mọi người lập tức trầm xuống. Một khi Hà Anh trốn thoát, tình thế sẽ xoay chuyển hẳn. Đặc biệt là Lăng Hạ và Đại Công Tử, nước sắp sôi mà vịt bay mất, trong lòng cực kỳ ảo não. Sao không bắt lấy hắn trước? Ngươi biết nếu để hắn chạy, Đại Công Tử không nhịn được lên tiếng chất vấn. Câm miệng, Đường Sử hừ lạnh, sắc mặt bất thiện nhìn Đại Công Tử. Đại Công Tử cả kinh, như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân, lạnh thấu tim. Lúc này hắn mới nhớ mình không trêu được đối phương. Đường Sử thu hồi ánh mắt, không để ý tới Đại Công Tử nữa. Hắn không quen biết Hà Anh, nhận nhiệm vụ là tới đón Tần Ngữ Nhiên. Hơn nữa hắn tin lúc này đại nhân cũng không có lòng quan âm tới Hà Anh. Hắn nhìn sang Đường Thiên. Không riêng gì Đường Sử, những người khác đều nhìn về phía Đường Thiên. Khi bọn họ thấy sắc mặt Đường Thiên, tất cả đều giật mình. Bọn họ chưa từng thấy sắc mặt Đường Thiên âm trầm đáng sợ như vậy. Đường Thiên nghiến răng nghiện lợi phun ra bốn chữ, Quang Minh Thánh Điện. Quả nhiên, ánh mắt Đường Sử bừng lên một ngọn lửa, cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi ư. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 634, rốt cuộc sắp bắt đầu rồi, thành công rồi. Chúng ta thành công rồi. Lão Phí mừng tới phát khóc. Phòng thí nghiệm huyết mạch đã chìm vào điên cuồng. Những ông lão bà lão tính khí quái dị này thậm chí có vài người còn ngồi bệt xuống đất, cười hình hệt ngây ngốc, nhưng phần nhiều vừa ôm nhau vừa khóc vừa cười vừa nhảy. Phòng thí nghiệm huyết mạch trước nay vẫn tiêu tốn lượng lớn tài chính nhưng không thật sự cung cấp được thành quả nào. Mà so sánh ra, phòng thí nghiệm máy móc đã trở thành hạt nhân chân chính của Chòm Đại Hùng. Trong Chòm Đại Hùng luôn có phê phán về phòng thí nghiệm huyết mạch. Nếu không nhờ Đường Thiên kiên trì, kinh phí của phòng thí nghiệm huyết mạch đã sớm bị cắt giảm. Toàn bộ phòng thí nghiệm huyết mạch chịu áp lực rất lớn. Giờ rốt cuộc bọn họ đã nghiên cứu thành công một hạng mục. Không sai, thành quả này sắp trở thành một trong những thành quả chủ chốt nhất của Chòm Đại Hùng. Chứng hồn quang. Hiện tại trong hệ thống của Chòm Đại Hùng, hồn tướng chiếm vị trí rất quan trọng, hơn nữa còn là tất yếu, không thể thiếu được. Binh, Đường Sử, toàn bộ hệ thống chiến đấu của Chòm Đại Hùng hầu như dựa cả vào công lao hai người. Bọn họ là một trong những thành viên quan trọng nhất của Chòm Đại Hùng, mà tính chất hồn tướng của họ lại khiến họ một khi bị thương, hầu như không thể trị liệu. Đây là một trong những tai họa ngầm lớn nhất của Chòm Đại Hùng. Cũng may đại nhân phát hiện một loại quang chứng thần kỳ. Loại quang chứng này ẩn chứa hồn nguyên phong phú. Loại hồn nguyên này có thể chữa trị vết thương hồn. Bọn họ đặt tên loại quang chứng này là chứng hồn quang. Thời gian vừa qua đã tiến hành rất nhiều nghiên cứu đối với chứng hồn quang. Rất nhanh chóng, bọn họ phát hiện chứng hồn quang tuy có thể chữa trị vết thương của hồn, thế nhưng hồn nguyên ẩn chứa trong mỗi viên chứng hồn quang quá ít.